Servant hệ thống, chương 17, mở rộng kinh doanh, gocchuyenaudio.com. Vậy sao? Thế thì tốt rồi, nghe được câu trả lời của phụ thân Thiên Ân hắn. Thì mẫu thân của Thiên Ân cũng cảm thấy an lòng, tuy cả hai đều là thê tử và phu quân với nhau. Nhưng hai người đều có mặt kinh doanh riêng của mình, phụ thân của Thiên Ân hắn thì kinh doanh bất động sản. Mà mẫu thân của Thiên Ân hắn thì có một chuỗi các nhà hàng lớn, được phân bố ở các thành phố lớn trên đất nước Việt Nam. Chính vì vấn đề kinh doanh không giống nhau, nên hai người thường đều không biết đến công việc của nhau. Vì thế, bữa ăn cơm gia đình như thế này, thường thường để bố mẹ Thiên Ân tìm hiểu về công việc của nhau. Vậy công ty của nàng thì sao? Còn phát triển ổn định như hồi trước sao? Phụ thân của Thiên Ân hắn đã thực hiện xong câu trả lời của mình. Thì cũng là lúc phụ thân của Thiên Ân hắn hỏi ngược lại mẫu thân của Thiên Ân. Chàng đừng tưởng có mỗi công ty của mình phát triển trở nên mạnh mẽ. Chuỗi nhà hàng của ta gần đây khách đến cũng rất đông. Thậm chí có nhiều khi còn không có đủ chỗ dùng cho khách hàng sử dụng. Ta hiện tại còn đang tính mở thêm vài cái nhà hàng nữa đây. Mẫu thân của Thiên Ân hắn cũng thoải mái nói ra vấn đề kinh doanh của bản thân mình gần đây. Bao gồm cả dự kiến trong tương lai nữa. Ngồi ở một bên là Thiên Ân hắn đang mải mê ăn uống. Nên Thiên Ân hắn cũng có nghe thấy được phụ thân và mẫu thân của hắn trò chuyện về vấn đề kinh doanh phát triển. Thì trong lòng Thiên Ân hắn có chút hơi coi thường. Vốn dĩ công ty của phụ thân và mẫu thân Thiên Ân hắn có thể phát triển như hiện tại, tất cả đều là do phụ thân và mẫu thân Thiên Ân hắn được hưởng sái quang hoàn của kỹ năng trên người Thiên Ân hắn. Nhưng Thiên Ân hắn lúc này đây cũng không có quan tâm lắm về vấn đề đấy. Dù sao Thiên Ân hắn cũng không có yêu thích bộ môn kinh doanh này cho lắm. Cho nên Thiên Ân bây giờ không quan tâm đến phụ thân và mẫu thân hắn nói gì nữa. Mà Thiên Ân hắn bây giờ chỉ là quan tâm đến cốt truyện khi nào bắt đầu và cả làm thế nào để tăng lên thực lực của chính mình. Từng xem qua High School DxD, Thiên Ân hắn biết cái thế giới này có thực lực mới là vương đạo. Còn tiền bạc và địa vị của con người, đối với ác ma, thiên thần sa ngã và rồng thì chỉ là phàm tục mà thôi. Ồ, nàng định mở rộng thêm chuỗi nhà hàng sao? Ta cũng đang cũng có ý định mở thêm chi nhánh kinh doanh bất động sản đây. Hơn nữa còn là ở nước ngoài. Cơ phụ thân của Thiên Ân đối với ý tưởng của mẫu thân Thiên Ân hắn có chút ý tưởng tương đồng với mình, cho nên phụ thân của Thiên Ân hắn có chút bất ngờ. Đây chỉ có thể nói là ý tưởng lớn gặp nhau. Sao cơ, chàng cũng có ý định mở thêm chi nhánh công ty nữa sao? Hơn nữa còn là ở nước ngoài, nghe có vẻ thú vị đấy. Hay là ta cũng mở thêm mấy cái nhà hàng ở nước ngoài nhỉ? Ý tưởng của hai người có phần giống nhau thì không nói làm gì. Nhưng ý tưởng của phụ thân Thiên Ân có vẻ như là rộng lớn và cao cấp hơn. Nếu như so với ý tưởng của mẫu thân Thiên Ân hắn nhiều. Thế là mẫu thân của Thiên Ân cũng thấy tầm nhìn xa của phụ thân Thiên Ân hắn. Thì cảm thấy thú vị mà muốn bắt chước làm theo làm như vậy cũng được. Thế thì hai ta cùng nhau hợp tác, mở công ty ở nước ngoài. Vậy phụ thân của Thiên Ân đối với tính cách của mẫu thân Thiên Ân hắn cũng chẳng còn là lạ gì cả. Với sự bốc đồng của thê tử mình, dường như đã dưỡng thành một thói quen, có thể nói là quen đến mức mà trở thành miễn dịch. Cho nên phụ thân của Thiên Ân không thèm so đo với thê tử của mình, mà yêu cầu thê tử của mình cùng với nhau hợp tác. Hừm, như vậy cũng được, trước tiên hai ta bàn luận với nhau xem, nên mở công ty ở nước nào trước. Thấy phu quân của mình ngỏ lời muốn cùng mình hợp tác, thì mẫu thân của Thiên Ân hắn cũng lập tức tỏ ra ngạo kiều. Tựa như muốn nói rằng, đây là ngươi muốn hợp tác với ta đấy nhé, chứ không phải là ta đưa ra yêu cầu muốn cùng ngươi hợp tác. Thế là phụ thân và mẫu thân Thiên Ân hắn cùng nhau bắt tay hợp tác. Bàn luận về những đất nước có tiềm năng phát triển, ở một bên Thiên Ân thì hời hợt không quan tâm, mà vẫn tiếp tục dùng bữa cơm. Như vậy đi, chốt lại cuối cùng, chúng ta sẽ mở thêm chi nhánh công ty bất động sản và chuỗi nhà hàng ở nước Nhật Bản đầu tiên sau một hồi bàn luận nên kinh doanh công ty ở nước nào. Trước, thảo luận một hồi, thì cuối cùng phụ thân và mẫu thân của Thiên Ân hắn chốt lại là mở công ty ở nước Nhật Bản đầu tiên. Đơn giản là Nhật Bản có mối quan hệ không tồi với Việt Nam. Ngoài ra Nhật Bản đưa ra lời mời chào cho các doanh nghiệp ngoài nước tới đầu tư. Với các điều khoản, chính sách và sự ưu đãi hấp dẫn cho các doanh nghiệp nước ngoài. Cách chương.